yêu thú kim đan là chiến lợi phẩm thuộc về mọi người. Ngươi đi tìm người khác đi, tiểu đội này không hầu hạ nổi. Hắn tức giận như vậy, xem chừng là bởi vì hiểu lầm Lôi Động muốn độc chiếm chiến lợi phẩm. Hắn nói như thế, Lôi Động ngược lại đúng là có chút tin tưởng đối với nhân phẩm của hắn. Liền truyền âm nói với hắn. Ý của ta là ta cần yêu thú kim đan. Còn về phần của các đồng đội kia thì ta có thể dùng linh thạch để trả cho họ. Tên đội trưởng kia hơi kinh ngạc, sau đó lại ngây người truyền âm lại. Ngươi cần yêu thú kim đan làm cái gì? Ngươi am hiểu luyện khí? Luyện đan? Hay là? Hắn kỳ quái cũng là bình thường. Đa số tu sĩ đến nơi đây đều là vì kiếm linh thạch để có thể đi mua những linh đan. Linh dược dùng để đột phá. Những người mang theo linh thạch tới nơi này để mua yêu thú kim đan đã ít lại càng thêm ít. Ta cần yêu thú để làm cái gì, dường như là không có liên quan gì đến đạo hữu. Lôi Động hơi có chút bất mãn, hồi âm nói. Chỉ là đạo hữu có nguyện ý hay không thôi. Chúng đều đã ký hiệp nghị. Sau khi săn được yêu thú kim đan trở về sẽ bán cho đạo chủ. Đội trưởng kia lộ ra vẻ có chút do dự. Lôi Mổ nguyện ý không lấy một phần chiến lợi phẩm của mình. Sau đó dùng giá cả bên ngoài để mua toàn bộ huyết nhục. Thú hồn của yêu thú kim đan. Những cái khác thì có thể là Lôi Động thiếu. Nhưng mà linh thạch ở trên người thì lại không thiếu. Một người lao động miễn phí, lại còn mua lại toàn bộ huyết nhục. Ánh mắt của tên đội trưởng kia nhất thời sáng ngời. Dù sao thì loại chuyện tốt này cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. Nhưng mà hắn không có lập tức làm ra quyết định mà là bắt đầu thương lượng với các đồng đội. Một lát sau, hắn liền truyền âm trở lại, ngữ khí hơi có chút trầm trọng nói. Lôi huynh đệ, các đồng đội đã đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng mà chúng ta cũng có hai cái điều kiện nho nhỏ. Thứ nhất, ngươi cũng không thể bởi vì như vậy mà không chịu làm việc hoặc là làm việc chảnh mãn. Dù sao nếu thiếu đi một phần lực lượng, có lẽ tất cả mọi người sẽ bị yêu thú kim đan tiêu diệt. Thứ hai là chúng ta không có khả năng đem tất cả con mồi cho ngươi. Như vậy cũng không thể ăn nói được với đạo chủ. Đương nhiên đám yêu thú bán cho đạo chủ kia thì ngươi cũng nhận được một phần chiến lợi phẩm. Giao dịch rất công bằng. Ít nhiều thì trong lòng Lôi Động cũng có chút mong đợi đối với đội ngũ này. Hắn sợ nhất chính là loại đội ngũ cái gì cũng không dám đảm nhiệm. Tên đội trưởng này nhìn từ bên ngoài thì vẫn còn có chút năng lực, liền nói. Lôi Mổ đồng ý gia nhập quý đội ngũ. Sau khi nghe được những lời này của Lôi Động, sắc mặt của người đội trưởng này liền giãn ra. Kỳ thật đối với hắn mà nói, bán yêu thú cấp kim đan cho ai thì cũng đều như vậy. Ai trả thù lao nhiều thì sẽ bán cho người đó. Nhưng mà hắn chỉ sợ đạo chủ của Thương Lan đảo tức giận mà thôi. Sắc mặt của tên đội trưởng có chút vui mừng. Đi, chúng ta rời đảo thôi. Lôi huynh đệ chớ trách. Ta cực kỳ kỹ lưỡng trong việc chọn lựa đồng đội. Tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng quy củ thì vẫn phải làm. Thứ nhất là thử xem thực lực của ngươi để có thể ước lượng được cách phân chia chiến lợi phẩm. Thứ hai là cũng có thể tìm hiểu phương thức chiến đấu của ngươi một chút, đến lúc đó có thể an bài chiến thuật. Lôi Động cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý. Đội viên mới gia nhập tự nhiên phải làm quen một chút. Hơn nữa trên thế giới này, đích xác tồn tại những hạng người có tu vi cao nhưng sức chiến đấu thực tế lại cực kỳ yếu kém. Hắn cũng không cảm thấy có gì phiền phức, chắp tay nói. Đội trưởng, mời. Tính cả Lôi Động vào bên trong thì là 6 người đồng thời bay ra khỏi đảo. Đội trưởng Lý nhìn một người ở trong đội ngũ, thuận tiện nói: "Thượng quan, ngươi đi lãnh giáo Lôi huynh đệ một chút." Cái tên tu sĩ kêu là Thượng quan kia nhìn qua còn rất trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Xuất thân hẳn là không tệ. Hắn liền đứng chắp tay ở phía sau lưng, khi nhìn về phía Lôi động trên vầng trán nhiều ít cũng có chút kiêu căng. Đương nhiên tu vi của hắn cũng không tầm thường. Giống như Lôi động đều là tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 8. Những người khác đều lui về phía sau, chỉ còn hắn lưu lại ở giữa không trung đối diện với Lôi động. Tên đội trưởng kia lại giới thiệu: "Lôi huynh đệ, Thượng quan huynh đệ xuất thân từ gia tộc Thượng quan trong Bối Lam Sơn. Thực lực của hắn đích xác là không tầm thường. Xin hãy cẩn thận ứng đối." Bối Lam Sơn. Lôi động hơi suy nghĩ một chút, nhưng thật ra hắn hơi có chút ấn tượng đối với cái thế lực này. Đó là khi sư hồn tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia đã ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Hẳn là một trong những thế lực lớn nhất ở Triệu Châu. Trong lòng không khỏi thoáng cảnh giác một chút. Tuy rằng Lôi động tự nhận người này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình, nhưng mà hắn vẫn còn ôm kế hoạch ẩn giấu thực lực. Đương nhiên ẩn giấu thực lực cũng không có nghĩa là liền khiến cho mình biến thành một kẻ bỏ đi. Sẽ không có ai thích đồng đội có thực lực quá kém. Nhưng mà đệ tử của đỉnh cấp tôn phái thì như thế nào? Chết ở trong tay mình đã không chỉ có một hai người. Lôi động khẽ gật đầu với đội trưởng xong, sau đó lại ôm quyền đối với Thượng quan nói: "Xin Thượng quan huynh hạ thủ lưu tình. Ngươi ra tay đi." Thượng quan lạnh lùng nói với Lôi động. Trong lòng Lôi động thầm nghĩ một câu cuồng vọng, liền quyết định sẽ cho hắn ăn đau khổ một chút, để tránh cho sau này ở chung tiểu tử sẽ thường xuyên làm khó dễ mình. Hắn nâng tay phải lên, u minh hủy khí quanh quẩn ở bên người hắn liền liều mạng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 390 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 390 suy ngẫm về u minh đại pháp. Lôi động vừa ra tay thì chính là một chiêu hắc long phì. Một con hắc long sống động tối đen như mực phát ra tiếng rồng ngâm hướng về phía thượng quan đánh tới giống như gió cuốn mây tan. Pháp thuật tinh diệu mà có khí thế phi phàm như vậy nhất thời khiến cho thượng quan biến sắc không thôi. Mà thần sắc của những người còn lại cũng đều trở nên ngưng trọng. Thượng quan vội vàng lấy ra một tấm lá chắn màu bạc, bốn phía phát ra linh quang. Cái lá chắn kia liền đòn gió lớn lên. Chỉ trong thời gian nửa tức liền biến ảo lớn đến hơn một trượng. Vừa vặn đỡ lấy hắc long phì. Một tiếng động thật lớn vang lên. Hắc long phì đánh mạnh lên cái lá chắn, khí kình của nó liền tán giật ra bốn thương tám hướng. Mà thượng quan kia thì trực tiếp bị một kích hung hăng đánh cho bay ngược về phía sau. Mà cùng lúc đó, thanh phi kiếm xích luyện của Lôi động đã theo thần hồn của hắn phát ra. Hóa thành một đạo hỏa diễm du động như cát, nhẹ nhàng mà mềm mại đuổi theo. Keng keng keng. Thượng quan bị đánh ngược về phía sau chỉ có thể đỡ đòn chứ không hề có lực hoàn thủ. Vài lần trốn tránh không kịp liều thiếu chút nữa bị phi kiếm xích luyện đâm thủng. Mắt thấy cái thượng phẩm kia của thượng quan đã sắp không ngăn cản được nữa. Đội trưởng vội vàng quát lên một tiếng: "Đủ rồi, Lôi huynh đệ, ngươi thắng rồi." Nếu hắn còn tiếp tục bị đánh nữa thì cái lá chắn thượng phẩm của thượng quan khẳng định là sẽ bị phá hỏng. Cái này không thể được. Lôi động nghe vậy thì liền thu hồi xích luyện. Chắp tay cười nói: "Đa tạ thượng quan huynh." Hừ. Sắc mặt của thượng quan có chút trắng bệch, bên trong vẻ mặt dường như là có chút gì đó không phục. Vừa rồi đều là tại mình quá mức khinh thường, khiến cho Lôi Động chiếm được tiên cơ. Nếu không chắc chắn hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Huống chi nếu mình sử dụng thủ đoạn tuyệt sát. Thượng quan, ngươi cũng đừng có không phục, tuy rằng thủ đoạn tuyệt sát của ngươi rất lợi hại. Đội trưởng thấy dường như trong lòng của thượng quan có chút không phục, liền cảnh cáo. Ta thấy pháp thuật Hắc Long và kiện cực phẩm phi kiếm của Lôi huynh đệ đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà vừa rồi trong lúc hắn sử dụng vẫn nhẹ nhàng như thường. Ngươi có thể khẳng định rằng hắn sẽ không có những đòn sát thủ khác sao? Nếu như hắn sử dụng đòn sát thủ, nhất định là ngươi sẽ ăn không tiêu. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng vài lần đưa mắt nhìn về phía Lôi Động. Thấy sắc mặt của hắn dường như cũng không có ý kiến thì liền thầm nghĩ quả nhiên là hắn đã đoán trúng. Thử nghĩ xem. Một người dám dùng giá cả cao hơn thị trường để mua huyết nhục của yêu thú kim đan sao có thể là quỷ nghèo được. Sắc mặt của thượng quan khẽ biến, thu hồi vẻ cuồng ngạo, chắp tay nói với Lôi Động. Lôi huynh đệ tiểu đệ thu tâm phục khẩu phục. Lôi mổ cùng là dùng thủ đoạn mà thôi, nếu không lấy thủ đoạn của thượng quan huynh, làm sao có thể phân thắng bại ngay được. Lôi Động khách khí nói một câu. Đâu có, lúc trước đúng là tiểu đệ đã coi thường Lôi huynh, xin chớ trách tội. Thượng quan càng thêm khách khí. Được rồi, các ngươi cũng đừng có khiêm tốn với nhau thế nữa. Tâm tình của đội trưởng có chút thoải mái. Suy cho cùng thì Lôi Động cũng là cao thủ có thực lực còn vượt trên cả thượng quan. Càng như vậy hắn lại càng có lòng tin đối với chuyến đi săn lần này. Liền khách khí đối với Lôi Động một chút, chính thức thừa nhận hắn là một thành viên của tiểu đội. Cũng nhất giới thiệu mọi người với hắn. Nhưng vì đảm bảo riêng tư, tất cả mọi người đều chỉ giới thiệu dòng họ. Đội trưởng họ Tiền tự nhiên được gọi là Tiền đội trưởng. Ở trong cái tiểu đội này chính là cao thủ đệ nhất có tu vi trúc cơ đỉnh. Nhưng mà hắn bị giữ lại ở cái cảnh giới này đã khoảng chừng 15 năm rồi. Cũng là bởi vì như vậy mà hắn mới phải liều lĩnh chạy ra ngoại hải để tích cóp linh thạch. Chuẩn bị mua một ít đan dược đột phá cao cấp nhất. Tiếp tục thử vận may. Đã bị giữ lại 15 năm. Loại thời giờ này khiến cho Lôi Động không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán được đột phá từ trúc cơ lên kim đan rất khó khăn. Cũng hiểu được có rất nhiều người dù có cố gắng cả đời thì cũng vẫn bị giữ lại ở tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà sau khi nghe được cái con số khiến cho người ta sợ hãi kia, hắn liền suy nghĩ một chút. Tu vi không hề tiến thêm chút nào trong 15 năm. Cái này đủ để khiến cho người ta điên lên mất. Cũng khó trách vì sao mà tu sĩ vì muốn đột phá từ trúc cơ lên kim đan mà sự tình gì cũng đều nguyện ý đi làm. Còn cái tên thượng quan đã giới thiệu qua lúc trước kia. Hắn không phải làm việc này chỉ vì linh thạch mà chủ yếu là vì lịch lãm. Đương nhiên, nếu có thể kiếm được nhiều linh thạch một chút thì tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Trong tiểu đội 6 người này chỉ có một nữ tử duy nhất. Bề ngoài của cô gái này giống như một thiếu phụ thùy mị, trên trán có một cổ phong lưu ý nhị. Nhất là sau khi Lôi Động thể hiện ra thực lực lúc vừa rồi, nàng bắt đầu liên tiếp làm vài cái mị nhãn về phía hắn. Nàng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 8. Họ Thanh, tất cả mọi người đều gọi nàng là Thanh Nương Tử. Đội trưởng trộm truyền âm cho Lôi Động. Bảo hắn đừng có trêu chọc Thanh Nương Tử này. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Trên người nàng có đủ loại đồ vật công pháp xảo quyệt, ngoan độc. Đừng thấy nàng bình thường cười tươi như hoa mẫu đơn mà nhầm.

Nếu mà dùng loại dây nhỏ này đan thành lưới, chỉ sợ là tu sĩ trúc cơ kỳ bị túm vào bên trong thì cũng không người nào có thể chạy thoát. Dù sao thì dùng cái loại lưới này cũng thực dễ dàng có thể trói một người thành một cái bánh chưng. Đây cũng không phải là vấn đề một hai sợi dây. Lúc này thần sắc của Lôi Động có chút cảm thấy kính nể trong đó, chắp tay nói với Thanh nương tử. Xin Thanh tỷ hãy dạy cho ta, Lôi mổ nguyện ý đưa ra cái giá khiến cho ngươi thỏa mãn. Giá cả. Hát chuyện lạ đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 393 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 393 Vô tận hải vực. Thượng Thanh nương tử phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Lôi Động một cái. Lão nương là thấy ngươi thuận mắt nên mới biểu diễn cho ngươi xem một chút. Phi châm dẫn tuyến của ta chính là tuyệt kỹ của sư môn, cần phối hợp với công pháp mới có thể sử dụng. Về phần công pháp, dù cho ta có nguyện ý dạy thì ngươi cũng sẽ không nguyện ý học. Ta có thể làm chính là truyền dạy kinh nghiệm của ta cho ngươi. Rồi ngươi dựa trên cơ sở công pháp của chính mình mà thi triển ra phi châm dẫn tuyến. Về phần giá cả, ngươi thật đúng là biết cách khinh thường người khác. Thanh tỷ chớ trách. Lôi Động chắp tay xin lỗi, nói. Đúng là tiểu đệ lỡ lời, xin Thanh tỷ hãy vui lòng dạy bảo. Thôi thôi, nghe ngươi kêu vài tiếng Thanh tỷ thật là dễ nghe. Thanh nương tử thật ra cũng là một người hảo sản, cũng không quá tính toán. Phất phất tay nói. Lão nương chỉ dạy cái này cho ngươi. Những người khác tự giác đó nha. Không cho phép dùng thần niệm để nghe lén. Nếu không đừng có trách Lam Mang Phong vị châm của lão nương hạ thủ vô tình. Dường như là đều rất sợ Thanh nương tử này. Cả một đám đều thức thời ở trốn ở phía sau con thuyền, ngồi xếp bằng xuống tĩnh khí ngưng thần, thu lại thần niệm. Ngay cả tiền đội trưởng và tên thanh niên kiêu ngạo tên là Thượng Quan kia cũng không ngoại lệ. Thậm chí là sau khi nghe thấy cái tên Lam Mang Phong vĩ châm xong thì sắc mặt của cả đám đều chợt biến. Khiến cho Lôi Động cũng có chút tò mò, cái phong vĩ châm kia thật sự là lợi hại như vậy sao? Khi nào có cơ hội thì phải kiến thức qua một chút. Pháp thuật không thể truyền ra bên ngoài được. Lôi tiểu tử, đưa lỗ tai lại đây. Thanh nương tử trực tiếp cầm tay Lôi Động, ghé vào lỗ tai của hắn mà nói. Cái này cũng khiến cho Lôi Động xấu hổ một trận. Dù sao thì ngoại trừ sư tỷ và thiên ma ra thì hắn cũng chưa từng thân mật với người nào như vậy. Nhưng mà nhìn nàng không có chút sổ sàng nào, hắn cũng đành phải thôi. Nàng chẳng những ghé vào tai của hắn mà còn truyền âm nói cho Lôi Động nghe một chút kỹ xảo. Tuy rằng tư chất linh căn của Lôi Động không tốt, thậm chí là rất tệ, nhưng mà nhận thức và trí nhớ thì lại không tệ. Chỉ nửa canh giờ sau, Lôi Động đã nhớ được toàn bộ. Những thứ mà Thanh nương tử nói cũng không phức tạp nhưng mà cực kỳ xảo diệu. Nhưng mà nếu không phải là có người truyền thụ chỉ bảo thì chỉ sợ là cả đời này hắn cũng không ngộ ra được. Lôi Động tự mình cân nhắc một phen, sau đó lại cẩn thận thí nghiệm, Thanh nương tử lại tiếp tục giảng dạy một lần nữa. Lôi Động lại thử nghiệm lại, rốt cục cũng mò ra được bí quyết. Tuy nói rằng không phải quá mức thuần thục, nhưng mà chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì sẽ có thể càng ngày càng thành thạo. Lôi Động cũng không có đa tạ mà chỉ đem chuyện này ghi tạc vào trong lòng. Chờ sau này có cơ hội thì sẽ báo đáp Thanh nương tử một phen. Thời gian vài ngày lại vội vàng trôi qua. Khoảng cách mà con thuyền kia đã đi ước chừng khoảng hơn 10.000 dặm. Xem như đã chạy ra bên ngoài quần đảo hỗn loạn, chính thức tiến vào bên trong vô tận hải vực. càng đi vào chỗ sâu bên trong biển khơi thì lại càng có thể cảm nhận được những con sóng cuồng bạo. Lúc này con thuyền ít nhất cũng phải cách mặt biển hơn 10 trượng mới được. Nếu không có thể bị sóng biển thình lình xuất hiện đánh trúng. Đến nơi này, Lôi Động mới cảm nhận được một ít thiên uy của cái biển khơi mờ mịt không bến bờ. Ở kiếp trước, Lôi Động cũng từng đi đến bờ biển, chứng kiến biển khơi hắn chỉ cảm giác cực kỳ mênh mông vô tận. Nhưng mà biển khơi ở trong kiếp trước so sánh với cái vô tận hải vực này liền giống như một vũng nước tiểu trên đường. Tiền đội trưởng bắt đầu không ngừng xác định vị trí hải vực. Ở bên trong vô tận hải vực này, mặc dù có yêu thú ẩn hiện, hơn nữa nghe nói số lượng còn không ít. Nhưng mà so với cái thủy vực cuồn cuộn vô tận thì hiếm hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ một số ít yêu thú sinh sống ở trong những tình huống đặc thù ra, thì tuyệt đại đa số yêu thú cường đại đều không có khả năng cùng tồn tại trong một chỗ. Bởi vậy, sau khi quét ngang qua mấy trăm dặm, rồi hơn 1000 dặm vẫn không thấy bóng dáng của nửa con yêu thú nào. Càng không nói đến yêu thú cấp kim đan kỳ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiền đội trưởng có một cái ưu thế cực đại chính là đây đã là lần thứ 6 hắn rời bến. Kinh nghiệm hẳn là cực kỳ phong phú. Hơn nữa trước khi đến đây hắn đã có chuẩn bị. Từ lúc trước khi đến hải vực của quần đảo hỗn loạn, hắn đã từng tiêu phí một số tiền lớn. Tìm một cái tôn phái cực kỳ am hiểu luyện khí để chế tạo ra một cái pháp khí đặc thù. Vật ấy tên là nguyên hình lộ, vốn có bộ dáng một quả cầu thủy tinh. Nó có thể mẫn tụy cảm ứng được một ít tồn tại cường đại, phát ra hơi thở thần bí. Hơn nữa còn có thể dò xét ra thực lực đại khái của nó cùng với phương vị và khoảng cách. Nguyên lý rất đơn giản, tu sĩ bình thường đều có thể làm được. Ví dụ như Lôi Động có thể dựa vào việc cảm thụ hơi thở từ trên người những tu sĩ có tu vi không vượt quá bản thân hắn quá xa để tính ra thực lực của đối phương đạt đến dạng trình độ nào. Những người khác tự nhiên cũng có thể làm được, đây cũng không thể coi là phương thức thần kỳ gì. Nhưng mà làm như vậy sẽ có tính cực hạn rất lớn. Chủ yếu nhất chính là sẽ chịu ảnh hưởng của khoảng cách. Nếu đạt tới phạm vi trong tầm mắt thì đều có thể nhìn ra. Nếu mà ở trong phạm vi thần niệm bao trùm thì nhiều ít cũng có thể cảm thụ được. Nếu vượt quá vài dặm thậm chí là hơn 10 dặm hoặc mấy trăm dặm thì không thể làm được. Nhưng mà cái linh khí đặc thù này có thể cảm ứng được sự tồn tại của yêu thú cấp kim đang ở trong vòng 30 dặm. Chớ có xem thường phạm vi 30 dặm này. Đây chính là phạm vi mà ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không nhất định có thể cảm nhận được. Bởi vậy, cái linh khí này của tiền đội trưởng chính là một vật rất tốt. Đây là do hắn có được rất nhiều mối quan hệ và chịu bỏ một khoản tiền lớn thì mới có được. Đội trưởng bắt đầu giao việc lái thuyền cho tên tu sĩ họ Trương có tu vi trúc cơ kỳ tầm 9. Còn hắn thì bắt đầu mân mê món linh khí kia. Thứ này phản phất là hắn độc chiếm, người khác muốn chạm vào một chút cũng đều không được. Những đội viên khác thấy vật ấy cũng đều sôi nổi lộ ra vẻ hâm mộ. Một khi có vật ấy, không những có thể tìm thấy yêu thú kim đan kỳ nhanh hơn mà càng có thể dùng để phòng bị. Bởi vì vật ấy sẽ không phân rõ con người hoặc là sinh vật khác. Chỉ cần là cường giả đạt tới cấp bậc kim đan thì nó đều biểu hiện ra. Đối với cái nguyên hình lộ kia, Lôi Động cũng đều cảm thấy hết sức hứng thú. Có lẽ là cô lậu quả văn, nhưng mà lúc Lôi Động còn ở Khang Châu đích xác là chưa từng gặp qua vật ấy. Ngay cả nghe cũng đều chưa nghe nói đến. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Liền tiến lên nhìn tiền đội trưởng thao tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 394 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 394 Vô tận hải vực hạ có lẽ là cảm giác thấy lôi động có chút không giống với người thường. Cực kỳ lợi hại. Tiền đội trưởng đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Thấy hắn tò mò liền giới thiệu nói. Lôi huynh đệ, vật này chính là thứ đồ chơi mới mẻ mà Ma Khí Tông mới làm ra. Bởi vì luyện chế không dễ, nên số lượng cực kỳ thư thớt. Nếu không phải ta có một hảo huynh đệ, chính là một nhân vật trọng yếu ở trong Ma Khí Tông thì cũng không thể có được vậy này. Nếu như ngươi có hứng thú thì ta sẽ cho ngươi thử sử dụng. Tuy rằng lời nói cực kỳ sảng khoái, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có chút đau lòng. Không cần, ta chỉ cảm thấy tò mò mà thôi. Lôi động thầm nghĩ trong lòng. Thì ra vật này là đồ chơi mới vừa được phát minh ra. Khó trách tuy rằng Khoan Châu và Triệu Châu đích thật là có thật nhiều ngăn cách. Nhưng mà hai cái châu này hoàn toàn không có chút liên quan nào với nhau thì lôi động hoàn toàn không tin. Dù sao thì thứ thuyền chiến này chính là do Thiên Cơ Tông ở Khoan Châu nghiên cứu ra. Vậy mà cái thứ này ở Khoan Châu không có sao. Nhưng mà đồng thời lôi động cũng ghi tạc chặt chẽ ba chữ Ma Khí Tông này vào trong lòng. Thầm nghĩ nếu như có cơ hội thì nhất định phải mang mấy thứ này về Khoan Châu. Đồ vật mới mẻ như vậy, nếu bán cho Thiên Cơ Tông thì nhất định sẽ thu được một cái giá lớn. Cho dù là tự mình dùng thì thứ đồ vật này cũng rất hữu dụng. Bản thân tiền đội trưởng cũng không phải là cam lòng, thấy hắn không đồng ý thì cũng không miễn cưỡng. Hắn tiếp tục thao tác của mình với nguyên hình lộ. Cả quá trình này hết sức buồn tẻ. Mặc dù là vật ấu có thể dò xét trong vòng 30 dặm tương đương với phạm vi 60 dặm. Nhưng cũng không phải là cứ nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm thấy yêu thú cấp kim đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, lại một canh giờ nữa, ước chừng là cả ngày đã trôi qua. Yêu thú cấp kim đan còn chưa thấy đâu. Nhưng mà đã phát hiện ra 7-8 con yêu thú cấp bậc trúc cơ kìa. Lôi động nhìn đám yêu thú ở bên trong vùng biển này, thật đúng là có hình thù kỳ quái. Có con thì bộ dáng vừa giống voi lại vừa giống cá. Có con thì còn có lông lá rậm rạp. Ví dụ như là một con hải hầu tử có tu vi trúc cơ kìa. Hoặc là chương ngư, toàn thân đều là mắt. Ở dưới gầm trời này quả nhiên là có rất nhiều sinh vật kỳ lạ khác nhau. Rất khó có khả năng bắt được hết toàn bộ các chủng loại yêu thú khác nhau. Đám tu sĩ ở trên thuyền này đều không phải là kẻ yếu.